Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1843, hai mặt tính kế. Trước mấy ngày chiến đấu, bởi vì Lý Minh tận lực an bài để hỗn độn người chơi mỗi lần hướng ở phía trước lúc đều có thể đụng phải lớn nhất hỏa lực cường đại thương tổn, cho nên số thương vong lượng vô cùng kinh người, mà thương khung liên minh người có ý thăm dò bốn đại liên minh lực công kích, liền để hỗn độn các người chơi xung làm bia đỡ đạn. Từ trước tới giờ không cứu viện cũng không cùng lúc phối hợp chiến đấu. Dần dần, hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm đã đánh mất đối thương khung liên minh lòng tin. Bọn họ bây giờ nhìn lấy thương khung lãng tử thì đau đầu, e sợ cho lại bị bọn họ lại hố một lần. Hôm nay chiến đấu, Thành Nam đánh náo nhiệt như vậy, địch người chủ động xuất kích cùng bọn hắn đối công, cho nên hỗn độn các người chơi tình nguyện lựa chọn dạng này thống khoái chiến đấu, cũng không còn tiến về thương khung liên minh chỗ tại chiến trường chịu chết. Cho nên hiện tại, vô luận thương khung liên minh người tại Hòa Bình Thành bên trong như thế nào cổ động Thành Bắc chiến sự, bọn họ cũng không chút do dự vọt thẳng hướng Thành Nam. Không để ý tới thương khung liên minh bất luận cái gì chỉ lệnh. Liên tục không ngừng người chơi xông ra cửa Nam, tiến vào Thành Nam Thảo Nguyên triển khai trợ giúp, mà Thành Tây Thành Bắc lại không có bao nhiêu người đi qua. Kết quả là, Thượng Vũ Đại Viện quân bên này liền triệt để bi kịch. Hắn hiện tại chỉ có chính mình thuộc hạ mấy trăm ngàn thương khung lãng tử tinh nhuệ người chơi, chỉ có thể dựa vào Ma Tôn quân đoàn bảo hộ. Lúc này Thiên Tâm Hồng cũng dẫn đầu chỉ huy Thiên Tâm Minh quân đoàn đại bộ phận người chơi theo Thành Tây hỏa tốc chạy tới Thành Bắc. Kỵ binh quân đoàn một đường tại phía trước nhanh chóng dò đường, xác định ven đường không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Bọn họ vào hôm nay chiến trường mở ra không đến nửa giờ thời gian, cũng đã đến ám ảnh rừng rậm phía trước. Bọn họ phong tỏa ngăn cản rừng rậm cửa vào, cẩn thận đề phòng đến từ Hòa Bình Thành phương hướng tình huống, cùng trong rừng rậm khả năng xuất hiện nguy hiểm, chờ đợi đại bộ đội đến. Hồng thiếu, Hòa Hình Thành Bắc không có phát hiện đại cổ địch nhân xuất hiện. Hồng thiếu, ám ảnh trong rừng rậm hết thảy bình thường, đại bộ phận khu rừng rậm vực cũng không nhìn thấy địch nhân. Phía trước tin tức một cái tiếp một cái truyền đến, Thiên Tâm Hồng phi thường hài lòng. Hắn hạ lệnh cận chiến quân đoàn hỏa tốc lên đường, đi trước ám ảnh trong rừng rậm chiếm cứ vị trí có lợi. Liệu Nguyên Sơn mạch tình huống như thế nào? Thiên Tâm Hồng lập tức hỏi. Hồng thiếu, chúng ta người đã thành công tiếp ứng đến Thiên Mệnh quân đoàn NPC chiến sĩ. Dựa theo Minh Bạch lão đại yêu cầu, chúng ta để Thanh Phong tướng quân đem thuộc hạ quân đoàn chia làm hai bộ. Cận chiến quân đoàn đã cùng theo chúng ta rời đi Liệu Nguyên Sơn mạch. Ước chừng nửa giờ sau đến thành Tây Thảo Nguyên, một bộ phận khác viễn trình quân đoàn do chúng ta người tiếp tục hộ tống, thông qua trước truyền tống trận hướng thành Bắc. Một tên cao tầng quan chỉ huy lập tức trả lời. Rất tốt, vậy ta đi trước ám ảnh rừng rậm chỗ đó chờ các ngươi. Thiên Tâm Hồng hài lòng nói ra. Hắn dựa theo Lý Minh yêu cầu, hiện tại các hạng bố trí đều tại đâu vào đấy đang tiến hành. Đến đón lấy thì nhìn cái gì thời điểm có thể đến ám ảnh rừng rậm, ở nơi đó thành lập được một đầu vững chắc phòng tuyến, đã có thể ngăn cản Hòa Bình Thành địch nhân viện binh, lại có thể ngăn cản đầm lầy trong địa đồ tùy thời tan tác địch nhân kẻ đào ngũ. Tóm lại, lần này thành Bắc Linh Hà đầm lầy cũng là vòng vây cực lớn. Mặc kệ là cái gì địch nhân, cho dù là Ma Tôn ở bên trong, chỉ cần đi vào đầm lầy, cũng đừng nghĩ tùy tiện trở về. Truyền mệnh lệnh của ta, thích khách quân đoàn đến rừng rậm sau lập tức đi vào bí mật dò xét, triệt để biết rõ ràng trong rừng rậm ẩn tàng địch nhân động tĩnh. Chiến sĩ quân đoàn tiếp tục đẩy mạnh, xem xét Ma Tôn quân đoàn tổng thể bố trí tình huống. Ta cần cặn kẽ nhất tình báo. Thiên Tâm Hồng một bên mang theo số lớn quân đoàn nhanh chóng vọt tới. Trước, một bên lần nữa hạ lệnh. Tuân mệnh, chỗ có Thiên Tâm Minh cao tầng quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Lúc này đầm lầy địa đồ trung gian, một mảnh mê vụ bao phủ xuống dày đặc màu đen trong biển người. Thượng Vũ Đại Viện quân còn đang nóng nảy chờ đợi hồi âm. Hiện tại hắn tình huống vô cùng phức tạp, bởi vì hắn hoàn toàn mất đi đối chung quanh địa đồ trưởng khống. Địch nhân thích khách cùng kỵ sĩ đem bọn hắn trận hình hết bao vây hết. Hắn phái ra thăm dò địa đồ người chơi, chỉ cần rời xa đại bộ đội vượt qua mấy chục mét, rất nhanh liền bị địch nhân đánh giết tại cách đó không xa mênh mông trong sương mù. Để hắn thủy chung không cách nào biết được chung quanh địa đồ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Điểm chết người nhất là NPC quân đoàn hiện tại cũng không tiếp tục nghe hắn chỉ huy. Vô luận hắn đi tìm ba vị ma thần thương lượng mấy lần, ba vị ma thần lại một mực hờ hững, tựa hồ quyết tâm muốn ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi Ma Tôn đến. Bởi vì Ma Tôn một khi xuất hiện, tất cả ma thần thì chỉ nghe hắn hiệu lệnh, trước đó hợp tác toàn bộ hết hiệu lực. Hiện tại trừ phi Thương Khung Lãng Tử làm nhiệm vụ mở ra người cầm lấy ma tộc thống soái lệnh bài tới, có lẽ mới có thể để cho những thứ này ma thần tạm thời nghe lệnh. Cứ như vậy, hắn quân đoàn chỉ có thể cùng NPC cùng một chỗ vây ở chỗ này. Rơi vào cũng không có thể tiến lên, lại không cách nào lùi lại tình cảnh lúng túng. Thượng Vũ quân, chúng ta người liên lạc phát tới tin tức. Thương Khung Lãng Tử cự tuyệt chúng ta mời cầu viện binh yêu cầu, để cho chúng ta đem hết toàn lực phối hợp Ma Tôn quân đoàn đánh thắng trận chiến đấu này. Người khác muốn phòng ngự thành Nam cùng Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ, e sợ cho địch nhân thừa dịp Ma Tôn chủ lực tiến công thành Bắc lúc, tại cái này hai nơi thừa cơ làm khó dễ. Một tên quan chỉ huy nói ra, đáng chết. Hắn coi là Ma Tôn quân đoàn thì nhất định vô địch sao? Địch nhân hiện tại tình thế, có vẻ như cũng sớm đã biết được Ma Tôn động tĩnh. Dưới loại tình huống này, bọn họ còn dám lớn mật như thế khiêu khích. Điều này nói rõ cái gì, chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Thượng Vũ Đại Viện quân phẫn giận dữ hét, hiện tại nói cái gì đều muộn. Chúng ta cùng Thương Khung Lãng Tử bên kia vốn là bất hòa. Hắn lo lắng ngài đoạt vị trí hắn, mà lại chúng ta cùng bọn hắn những thứ này đảo quốc người cho tới bây giờ thì không có giao tình gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không quản chúng ta an nguy. Một tên quan chỉ huy cau mày nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thương Khung Lãng Tử điểm này vẫn là không có nói sai. Ma Tôn quân đoàn dù sao thực lực cường đại, ta Thủy Ung không thể tin tưởng. Địch nhân thật chẳng lẽ dám cùng Ma Tôn quân đoàn đối kháng chính diện? Một tên khác quan chỉ huy không giải thích nói, đúng, Ma Tôn tự mình xuất lĩnh toàn bộ NPC thực lực đến đây tác chiến. Địch nhân xác thực rất khó ứng phó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, mà lại trong lúc này, cũng có thể là Thương Khung Lãng Tử cho ta đào phía dưới một cái bẫy dập. Lấy Ma Tôn cùng chúng ta làm mồi nhử, để cho chúng ta bồi tiếp Ma Tôn quân đoàn cùng địch nhân liều mạng. Đợi đến song phương đánh nhau chết sống thời điểm, Thương Khung Lãng Tử lại đến ngồi thu ngư ông chi lợi. Đến thời điểm chúng ta tổn thất lại nhiều, cũng không có chúng ta nửa phần công lao. Nói không chừng hắn sẽ còn cho chúng ta ăn phía trên một cái chỉ huy bất lợi tội danh, triệt để đem chúng ta đá ra đi. Thượng Vũ Đại Viện quân híp mắt nói ra. Cái gì? Bọn họ còn có thể như vậy? Một đám quan chỉ huy cùng nhau hoảng sợ nói. Đây là ta căn cứ nhân phẩm hắn đến ra suy đoán. Đến mức sự tình sẽ hay không như thế, chỉ có đến sau cùng mới có thể biết. Thượng Vũ Đại Viện quân lạnh lùng nói ra. Hôm nay vừa tiến vào chiến trường, hắn liền rõ ràng cảm giác được địch nhân động tĩnh có chút không giống bình thường. Nếu như đối phương sớm biết Ma Tôn hạ lạc, hẳn là sẽ co đầu rút cổ phòng thủ, hoặc là từ bỏ cái này mảnh đất đồ, tránh cho cùng Ma Tôn chính diện giao chiến mới là. Nhưng là hôm nay đối phương giống nhau là lấy chống đối sách lược, giống như không có chút nào đem Ma Tôn quân đoàn để ở trong lòng. Là bọn họ không biết tình huống, vẫn là có ý như thế. Nếu có ý như thế, tình huống kia nhưng là nguy hiểm. Mà Thương Khung Lãng Tử bên kia tỏ thái độ, càng làm cho Thượng Vũ Đại Viện quân tâm thần bất an. Hắn hiện tại lo lắng, chính mình không chỉ là muốn bị địch nhân tính kế, còn muốn bị người trong nhà trong bóng tối thiết kế. Dạng này nhưng là quá thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?